tuổi thọ càng là lâu, thiên long trúc hiệu quả cũng càng là tốt. Thế nhưng là, con số 9 cao nhất khó phá. Cho dù là thiên long trúc dạng này thần vật, cũng chỉ có thể sinh trưởng 9 lần. Cuối cùng cũng phải bụi về với bụi, đất về với đất. Trừ phi, Tô Mạn Mạn lại nói, đánh vỡ cực hạn, thiên long trúc có thể mọc ra đoạn thứ 10. Mà tới được lúc này, dạng này thần vật cũng tương đương với niết bàn trùng sinh. Nghe nói có thể hóa thành thiên long, ngao du tứ hải, nhưng cái này cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết. Ô Nguyệt Di lắc đầu, các nàng hai nhà đoạt được thiên long trúc đều là chỉ là 9 triệu tuổi thọ. Mà đây đã là cực kỳ kinh khủng, bởi vì tiên vương cả đời cũng chỉ có thể sống 500.000 năm, dù là có thể sống lâu mấy đời, nhưng so với thiên long trúc 9 triệu năm thành thục kỳ, lại có mấy vị tiên vương chờ được. Cho nên, chỉ có vận khí tốt, vừa vặn gặp được một gốc thành thục thiên long trúc, mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, từ tiền nhân nơi đó kế thừa tới cũng được, như thế là nhất bớt việc. Thế nhưng là, hai nữ đều là cho rằng, nhà các nàng thiên long trúc không sánh bằng nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Ngàn vạn năm phần, đồ tốt. Thạch Hạo ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Bất quá, ngộ tính của hắn quá cao, cho nên bồ đoàn mang cho hắn trợ giúp có hạn, chỉ là để tâm thần của hắn càng thêm bình tĩnh, cũng càng thêm nhạy cảm. Chỗ tốt là có, nhưng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, đối với Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di tới nói lại khác biệt. Các nàng đều là nói ra, nếu như lợi dụng tấm này bồ đoàn tiến hành tu luyện, các nàng tiến cảnh tốc độ có thể nhanh hơn gấp đôi. Phải biết, các nàng tiến cảnh tốc độ đã rất nhanh, bây giờ còn có thể lại đề thăng gấp đôi. Đây là cỡ nào kinh người sự tình? T. Nhà tranh này, đến tột cùng thuộc về người nào? Ô Nguyệt Di chấn kinh, ngàn vạn năm phần thiên long trúc a, chỉ tồn tại ở bảo vật trong truyền thuyết. Ta, rùa đen một bên kêu lên, nhưng mà, lại không người để ý đến nó. Bọn hắn thu hồi bồ đoàn, sau đó tại trong túp lều lại tìm kiếm. Nhưng lần này, bọn hắn liền không có chút nào thu hoạch. Bất quá, tấm này bồ đoàn giá trị liền thắng qua hết thảy. Tin tưởng, chính là tiên vương biết cũng sẽ lên lòng tham. Tô gia cùng Ô gia hai vị tiên vương, phần lớn thời gian liền ngồi ở trên bồ đoàn do thiên long trúc bện thành lĩnh hội. Mà đây chẳng qua là 9 triệu tuổi thọ thiên long trúc, cùng ngàn vạn năm cực phẩm này căn bản không phải một cấp bậc. Hai nữ đều là quyết định thủ khẩu như bình, chính là nhà mình phụ thân cũng sẽ không thổ lộ. Nữ sinh hướng ngoại, các nàng hiện tại tâm đều hệ ở trên người Thạch Hạo. Sau đó, ba người ánh mắt đều là ngưng tại rùa đen trên thân. Rùa đen này còn tại trong khổ sở, trong lúc nhất thời còn không có cảm giác được. Một lát sau đằng sau, nó mới hậu chi hậu giác, lập tức liền nhảy dựng lên, tràn ngập bi phẫn nói, các ngươi những cường đạo này, đoạt ta bảo vật, còn muốn giết ta diệt khẩu. Cũng thế, cái này thật quá mức. Thạch Hạo gật gật đầu, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. A, rùa đen sửng sốt, nó chỉ là bán thảm một chút, tại sao hiện tại đem chính mình cũng là bán mất đâu. Thạch Hạo không nói lời gì, liền lại đưa nó tóm lấy, ngươi có thể cho ta chú ý một chút, không cần nói lung tung, bằng không mà nói, ta đúng vậy để ý ăn một bữa canh rùa đen. Rùa đen ủ rũ, một mặt mướp đắng cùng nhau. Đi, Thạch Hạo đi đầu rời đi. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng đi theo rời đi. Lần này mặc dù chỉ lấy được một kiện bảo bối, lại so 10 cây, 20 cây đại dược cộng lại còn muốn chân quý. Có thể làm cho tiên vương đều là động tâm a. Ta càng ngày càng hiếu kỳ, cái này đại hoang cảnh là ai lưu lại? Thạch Hạo nói ra. Không phải là tiên tôn a?